Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 244, nữ thần tới. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, hội nghị sau khi kết thúc, Viêm Dương tìm tới đại ca, cho hắn một ít đồ vật, cũng công đạo một ít việc. Viêm Chiêu nhìn trong tay túi chữ vật, tỏ vẻ không hiểu, thậm chí có chút phát ngốc, nhưng thực mau phản ứng lại đây, vẫn là lão nhị thông minh, muốn từ bọn họ nơi đó kiếm tiền, sau đó trái lại dưỡng bọn họ, thật không hổ là thân huynh đệ. Viêm Chiêu vui dạo rực rời đi, Viêm Dương lại là mở ra trang web, làm ổ quang cùng Vương An trong khoảng thời gian này, đình chỉ tiêu thụ thiên cơ bản, đối ngoại chỉ nói thăng cấp đó là... Về phương diện khác, đại lượng sinh sản thiên cơ bản, mỗi gói 500 vạn, liền Internet thông chi một chút, hắn phái Thi Khôi tiến đến lấy. Bên kia tuy rằng không hiểu, nhưng là tỏ vẻ minh bạch. Từ đây, các thành thiên cơ bản toàn bộ đình chỉ tiêu thụ, hơn nữa đại phê lượng thu mua tài liệu, chế tác thiên cơ bản, mà Viêm Dương, đối với chính mình cái này kế hoạch còn cần bổ sung. Nếu ở đâu một cái chi tiết thượng ra sai lầm, đã có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên, hắn yêu cầu hào hào ngẫm lại, yên lặng một chút, ở phân phó không cần người ngoài quấy rầy sau. Viêm Dương trở lại chính mình phòng, bắt đầu viết ra bản thân kế hoạch tới. Theo chư vị tướng lãnh tan họp sau, một đám rất là hưng phấn, rốt cuộc. Các huynh đệ sở hữu khó xử rốt cuộc giải quyết. Phải biết rằng, trước đoạn nhật tử bọn họ quá đến có bao nhiêu khó. Ai, là chân chính ăn sao sao không hương, ngủ sao sao khó chịu. Tổng cảm giác trên ngực đè nặng một cục đá, làm cho bọn họ thở dốc đều xuyễn không nhanh nhẹn. Hiện tại Hào, thiếu tướng quân gần nhất, lập tức giải quyết rớt bọn họ tâm bệnh, ngay cả không trung. Dưới chân đất đen đều cảm thấy là như vậy đẹp. Thống lĩnh, tìm hiểu rõ ràng, bọn họ ở tại, theo từng người thân tín chạy tới hội báo. Chư vị tướng quân vội vàng gật đầu, trong mắt lập lòe một mạt hưng phấn, lẫn nhau cáo từ sau, vội vàng trở lại chính mình phòng, đem trong lòng ngực sở xủy đồ vật sờ sờ, lại vội vàng ra cửa. Trên đường gặp phải mặt khác tướng quân, lẫn nhau cười, kết bạn mà đi, vì an toàn phương diện, tam nữ một phòng, hơn nữa nữ sinh ký túc xá đều là một loạt, lẫn nhau ở cùng một chỗ, có thể chiều ứng lẫn nhau. Hơn nữa, nơi đây còn nội phân chia vì vùng cấm, lấy bảo vệ tốt lần này quay chụp đoàn đội, đặc biệt là tới 14 vị nhân tộc, mãnh tử là một đầu sư tinh. Là 200 nhiều vị tướng lãnh chung một cái, đánh giặc dũng mãnh nhất, miệng vết thương tất cả đều ở trước ngực, phía sau lưng một cái đều không có. Hắn mục tiêu chỉ tại tiền phương, dũng cảm tiến tới là hắn tín ngưỡng. Hắn cho rằng đời này chính mình trừ bỏ đánh giặc chính là đánh giặc. Sinh với chiến trường, chết vào chiến trường, chính là có một ngày đại tướng quân trở về. Mang đến một loại thần kỳ trang web, bên trong cái gì đều có. Hắn sở tiếp xúc cái thứ nhất chính là điện ảnh Thiến Nữ U Hồn. Kia một khắc, hắn cảm giác chính mình thế giới đã xảy ra xưa nay chưa từng có biến hóa. Nguyên lai, trên thế giới còn có như vậy kỳ diệu đồ vật. Đứng ở đệ tam góc độ xem người khác phồn hoa, đặc biệt là bên trong các loại âm nhạc, gãi đúng chỗ ngứa ở cảm động trước màn ảnh ra tới. Làm hắn như vậy một cái liền chết, còn không sợ hắn tử khẩn trương. Cười vui, khóc tút thít, thân bất do kỷ. Kia một khắc, hắn đem Tiểu Thiến làm chính mình trong lòng nữ thần. Đặc biệt nghe tướng quân nói, Tiểu Thiến là chân thật tồn tại. Hắn nhân sinh từ đây có đi tới phương hướng. Hắn tác chiến dũng cảm. Chỉ nghĩ lập công, sau đó có một ngày có thể xin nghỉ trở về, tìm xem Tiểu Thiến, chẳng sợ thấy một mặt đều cảm thấy mỹ mãn. thậm chí còn ở trên chiến trường. Hắn được đến một cái thật xinh đẹp cây châm, cũng không biết là địch quân để lại cho người nào. Nhưng là, giờ khắc này, về hắn, phải biết rằng, ở trước kia, này đó hắn là nhìn đều không nhìn, chỉ có đàn bà mới có thể xem. Chính là, có mục tiêu sau, hắn nằm mơ đều hy vọng trên người địch nhân có thể có một cái như vậy đàn bà đồ vật. Đến nỗi chính mình làm, cũng làm quá, cuối cùng nhìn nhìn, vẫn là cảm thấy người khác đẹp. Hắn vẫn luôn trân quý, hy vọng có một ngày có thể tự mình giao cho cái kia bạch y phiêu phiêu nữ tử. Chẳng sợ nàng là nhân tộc, hoặc là chủng tộc khác, ngươi có thể không thích ta, nhưng ngươi không quyền lợi ngăn cản ta thích ngươi. Chính là, cái thứ hai điện ảnh muốn hội viên, đó là cái quỷ gì? Ở cái này điều đều không ị phân địa phương, đi nơi nào mua hội viên? Chính là có một ngày, tướng quân đưa bọn họ tập hợp lên, dùng một cái nho nhỏ danh ảnh tượng thạch đồ vật đem đại thoại Tây Du cấp truyền phát tin ra tới. Thế nhưng là 700 năm trước, man giới ra tới yêu tộc chi vương Tôn Ngộ Không chuyện xưa. Xem xong sau, bọn họ buồn bã mất mát. Sở cô phụ tử Hà Tiên tử làm người đau lòng, nhưng đối Tôn Ngộ Không, đồng tình thật nhiều. Bên trong tiểu thiến sở sắm vai Bạch Tinh Tinh, lại liên hồi hắn ái mộ chi tâm. Nhưng là, cái kia Xuân Tam Thập Nương, Thanh Hà, cùng với Tử Hà, lại là trở thành hắn nữ thần. Có một khắc thậm chí không biết, chính mình rốt cuộc thích ai. Rốt cuộc, có một ngày hắn suy nghĩ cẩn thận, tất cả đều thích, thậm chí còn cùng mặt khác tướng lãnh nói đến chính mình nữ thần là cùng cá nhân khi. Còn lẫn nhau hành hung một đốn, bị tướng quân xử phạt. Rốt cuộc, ở hơn 20 ngày trước, tướng quân nói cho bọn họ, các ngươi nữ thần muốn tới, đến lúc đó đừng khi dễ. Bên trong có nhân tộc, quản ngươi là chủng tộc gì, ngươi đều là ta nữ thần. Tất cả mọi người đang khẩn trương chuẩn bị. Rốt cuộc ở hôm nay đã đến, chính mình chuẩn bị chỉ có một. Dù sao, đến lúc đó, trước gặp phải ai, liền cho ai. Tướng quân nói, phải bảo vệ hảo các nàng, đừng khi dễ các nàng. Đường mãnh tử đi tới thủ hạ tìm hiểu dừng chân phương vị sau. Nơi này thế nhưng đã tụ tập 100 nhiều vị tướng lãnh. Thậm chí còn có cái khác một ít tiểu lâu la. Đều ở chỉ trò trò phía trước những cái đó phòng ở. Xong rồi, mãnh tử trong lòng chợt lạnh, vội vàng chạy không mà đi. Đi phía trước cắm đi, lại bị những người khác lại cấp tễ ra tới. Một trận ảo não chính mình đến chậm. Trong phòng, đối với đã trải qua quá các phen điên cuồng đuổi theo thải linh bọn họ, không nghĩ tới, tại đây loại xa xôi địa phương, thế nhưng còn có bên ngoài những người đó tu vi cùng khí tức hảo cường. Chẳng sợ lại co rút lại, nhưng là nhiều như vậy tụ ở bên nhau, vẫn là làm người cảm giác rất là áp lực. Lần này tham dự tân điện ảnh, còn không có online, thậm chí không quay chụp xong. Bên ngoài những cái đó hẳn là không quen biết bọn họ. Mọi người đột nhiên đối với tham gia quá trước hai bộ điện ảnh các diễn viên hâm mộ lên. Đồng dạng cũng hạ quyết tâm, bộ điện ảnh này vô luận như thế nào cũng muốn lấy ra bản thân chân thật trình độ tới. Hy vọng có một ngày, bọn họ cũng có thể giống hôm nay như vậy, trở thành vai chính. Trong phòng, Thải Linh, Tô Nguyệt Cơ, Mị Nương Lục Nhĩ Nghiêu Ma Vương từ từ thương lượng, lại lấy được Viêm Dương đồng ý sau, cùng nhau bước ra cửa phòng, lộ ở các vị tướng quân phía trước. Ngươi là Xuân Tam Thập Nương, Tiểu Thiến. Cái kia, ta là Hổ Tử, đây là tặng cho ngươi. Ngươi đừng ghét bỏ, đừng chắn ta, Thanh Hà. Ngươi diễn thật tốt quá. Ngươi muội muội Tử Hà đâu? Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Ngươi yên tâm, tại đây một ngày, bổn đem đều sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Hoa, Tiểu Thiến không phải nhân tộc, là quỷ tộc, Thiên A, ta quá kích động, các tướng lĩnh như ông vỡ tổ nhào lên đi. Nhất bang đại lão gia, giờ phút này lại tất cả đều thẹn thùng lên. Không biết làm sao, nói một lời đều mặt đỏ. Trung nữ cười hì hì tiếp nhận lễ vật, tỏ vẻ cảm tạ, mà ở bên trong tử nguyệt các nàng rất là hâm mộ. Nguyên lai, đây là yêu tộc, cùng nhân tộc không có gì hai dạng khác biệt nha. Nếu dứt bỏ lịch sử, đại gia cơ bản chính là người một nhà. Tử Nguyệt tựa hồ có chút minh bạch Viêm Dương lý tưởng, có chút chấn động, thậm chí còn cảm động. Trong lòng lại là hiện ra cái kia bình thường thoạt nhìn vẫn luôn một người ở phấn đấu thiếu niên. Năm chương vì lão đại Phong Gô Gô 3210 dâng lên. Cảm tạ đại gia nhóm duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.